Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nhẫn giả trường học. 3 ngày sau nhẫn giáo khai giảng, Yamanaka Yuko dắt lấy Yamanaka Via tay nhỏ đem hắn đưa đến nhẫn cửa trường học. Kiếp trước cha mẹ không hợp, Yamanaka Via từ nhỏ đến lớn đều là một người đi học. Hôm nay bị người đưa đến cửa trường học vẫn là đại cô nương lên kiệu. Lần đầu tiên, Yamanaka Vie cùng Yamanaka Yuko cáo biệt sau quay đầu đi vào nhẫn giáo. Nhẫn giả trường học cùng anime trong bộ dáng chênh lệch không bao nhiêu. Yamanaka Vie tùy ý quăng liếc mắt lắc đầu một cái hướng lấy sân luyện tập đi tới. Yamanaka Vie báo tên kia ngày liền bị nhẫn giáo lão sư báo cho biết hôm nay muốn tới sớm một chút. Trường học. Đệ tam Hokage sẽ đến cho mới nhập học học sinh giảng thuật hỏa chi ý chí. Đối với cái này loại rõ ràng bày lấy tẩy não, Yamanaka Vie nội tâm là cự tuyệt. Có thể sau, đại lão bản, mặt mũi không thể không cho. Mấy phút sau Yamanaka Vie bày ra nguyên tác trong Kakashi mắt cá chết đứng ở sân luyện tập. Cách đệ tam Hokage diễn giảng còn có nửa giờ sân luyện tập trên chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đệ tam đại nhân tới. Oa, wow, thật là đệ tam đại nhân. Đang lúc Yamanaka Vie cúi đầu mấy con kiến lúc, sân luyện tập bắt đầu huyên náo lên. Đệ tam Hokage đến thiêu đốt trong đám người bầu không khí. Yamanaka Vie ngẩng đầu lên nhìn về bị dự là nhẫn thuật giáo sư. Nhẫn hùng, Sarutobi Hiruzen. Lúc này đệ tam Hokage chính trị tráng niên. Hắn thân thiết cùng chung quanh học sinh chào hỏi. Đi ngang qua Yamanaka Vie lúc cũng không ngoại lệ. Ấm áp mỉm cười không nhìn ra chút nào nhẫn hùng khí chất. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Tinh thông 5 thuộc tính nhẫn thuật. Là đệ nhất đệ nhị Hokage đệ tử. Phối hợp hắn thông linh thuật Enma. Tại toàn bộ nhẫn giới đều là tột cùng nhất tồn tại. Mà còn đệ tam Hokage không có huyết kế giới hạn. Bằng vào chính mình đi tới hôm nay cái này từng bước nhượng người bội phục. Đệ tam Hokage trong thôn uy vọng rất cao. Liền nhẫn giả trường học bọn nhỏ nhìn thấy đệ tam Hokage đều là mặt đầy sùng bái biểu tình. Đệ tam Hokage đứng ở đài cao trên đối với phía dưới mấy trăm tân sinh bắt đầu hắn diễn giảng. Cây diệp phi vũ địa phương. Sẽ có hỏa đang cháy. Hỏa quang đều nghe theo phát sáng thôn. Sau đó mới cây diệp sẽ lần nữa manh nha. Mở đầu chính là đệ tam Hokage trước khi lâm chung kia đoạn nói. Đệ tam Hokage diễn giảng rất bình thường. Ít nhất ở kiếp trước nghe vô số giảng tọa Yamanaka Vie nghe tới không có gì sức cảm hóa. Đệ tam Hokage chỉ là bằng vào tự mình ở Konoha trong uy vọng cùng trong thôn miệng miệng nghĩ. Truyền hỏa chi ý chí. Nhượng những thứ này nhẫn giáo tân sinh đối với. Đúng. Thôn có sâu hơn quy trúc cảm. Phải nói diễn giảng hiệu quả. Nhìn chung quanh một chút giống như cuồng nhiệt tín đồ một dạng những học sinh mới. Hẳn là đại thành công. Đệ tam Hokage sau khi đi. Nhẫn giả trường học hiệu trưởng tuyên bố phân ban kết quả. Yamanaka Vie không nhanh không chậm đi vào phòng học. Ngồi ở cuối cùng một đứng hàng nhắm mắt dưỡng thần. Cùng một đám tiểu thí hài nhi chơi đùa Yamanaka Vie cũng không có gì hứng thú. Bọn học sinh lục tục đến đủ. Trong lớp không sai biệt lắm ngồi đầy lúc. Một cái người trung niên vào giáo sư đi trên giảng đài các bạn học. Ta là các ngươi chủ nhiệm lớp. Ta gọi là Yamashiro Bạc Một. Các ngươi có thể gọi ta Yamashiro Lão Sư. Yamanaka Vie mở mắt, quét một vòng. Quả nhiên đều là người quen. Các bạn học. Bắt đầu trước tự giới thiệu mình đi. Nói mình một chút tên. Yêu thích, lý tưởng. Từ đệ nhất đứng hàng bên trái nhất bắt đầu. Ta gọi là thần Nguyệt Võ. Ta nghĩ trở thành vĩ đại nhất ảo thuật nhẫn giả. Ta gọi là chấm ngoặc kép, chấm chấm. Ta gọi là Hatake Kaka. Ưa thích đồ vật không nghĩ nói cho các người biết. Lý tưởng cũng là đủ loại. Từ Kakashi kỳ lạ tự giới thiệu mình bắt đầu nguyên tác trong thượng nhẫn môn rối rít đăng tràng. Mitarashi Anko, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Gai, vùng quê Jin, Shiranui Zenma, ta gọi là Yamanaka Vie. Ưa thích đồ vật rất nhiều. lý tưởng là thành là tối cường nhẫn giả. Yamanaka Vie không biết rõ mình lý tưởng nhượng Yamashiro Bạc một cái hắn họa làm trọng điểm học sinh. Yamashiro Bạc khu vực qua trong học sinh Yamanaka Vie là người thứ nhất muốn thành là tối cường nhẫn giả. Cái này thoát khỏi Konoha thôn lý tưởng nhượng Yamashiro Bạc một đôi Yamanaka Vie sản sinh mạnh mẽ lòng hiếu kỳ. Các bạn học lý tưởng đều thật vĩ đại. Lão sư hy vọng mọi người lý tưởng cũng có thể thực hiện. Tiếp theo mọi người đến chỗ của ta nhận học sinh mẫu đăng ký. Điền xong giao lên. Rõ ràng ngày các ngươi liền chính thức trở thành nhẫn giả trường học học sinh. Lãnh được mẫu đăng ký sau. Những học sinh mới 32 thành bầy rời đi nhẫn giáo. Yamashiro lão sư. Yamanaka Vie đang chuẩn bị ra ngoài. Trước mặt hắn vùng quê Jin gọi lại Yamashiro Bạc một. Thế nào? Vùng quê bạn học. Yamashiro lão sư. Có thể hay không đem Uchiha Obito bạn học mẫu đăng ký cho ta? Ta cho Obito bạn học đưa qua. Được a, có thể. Lão sư vốn là tính toán đi Obito ra viếng thăm. Đem mẫu đăng ký đưa cho hắn. Vậy thì phiền toái vùng quê bạn học. Yamashiro Bạc khởi nhạc đến thanh nhàn. Đem mẫu đăng ký đưa cho vùng quê Jin. Yamashiro lão sư. Kakashi đi đi. Ừ. Đứng ở cửa Kakashi gật đầu một cái. Quả nhiên ba người này ràng buộc từ nhỏ đã bắt đầu. Yamanaka Vie nhìn xem trước mặt Kakashi cùng vùng quê Jin. Than thở nói. Yamanaka bạn học. Cùng đi đi. Cùng Kakashi cũng đứng hàng vùng quê Jin đối với. Đúng. Phía sau theo đuôi ngu hán phát ra mời. Được a, Yamanaka Vie không có cự tuyệt. Cùng Uchiha Obito gặp mặt hắn là như vậy rất chờ mong. Cùng Yamanaka Vie trong trí nhớ một dạng. Uchiha Obito tại ba người ra cửa trường sau đó đúng lúc xuất hiện. Ngu ngốc Obito. Người ngay cả nhẫn giáo khai giảng đều đến muộn. Buổi lễ tựu trường đã kết thúc. Kakashi đối với. Đúng. Mồ hôi đầm đìa Obito nhổ nước bọt đến. Không có mẫu đăng ký ngươi chính là không thể trở thành nhẫn giả. Yamanaka Vie nhìn trước mắt Obito. Không chút nào hậu kỳ đại bê boss phong độ. Như vậy Obito nhượng Yamanaka Vie cũng không nhịn được lên tiếng trêu đùa. Ta chỉ là đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Sau đó giúp lạc đường mèo trắng tìm ra. Sau đó bị một cái hắc miêu ngăn trở đường đi. Cứ nhiên sẽ đến muộn như vậy lâu. Obito nói nhượng Yamanaka Vie đầu đầy hắc tuyến. Nguyên lai Kakashi liền đến muộn mượn cớ đều là dập theo Obito. Obito, người đừng lo lắng. Ta đã thay người lĩnh mẫu đăng ký. Người trở về đưa cái này điền xong rõ ràng ngày giao cho lão sư. Vùng quê Jin cùng nguyên tắc trong một dạng. Đối với, đúng, Obito rất nhiều bao dung. Vùng quê Jin nụ cười nhượng Yamanaka Vie đều trở nên hoảng hốt. Khó trách Obito sẽ là Jin lựa chọn lật đổ cái thế giới này. Obito nhận lấy mẫu đăng ký hưng phấn không thôi. Ý vị đối với. Đúng. Vùng quê Jin nói cảm ơn. Kakashi đối với. Đúng. Obito đến muộn hành vi biểu thị lấy bất mãn. Mà Yamanaka Vie nhìn trước mắt ồn ào mấy người lộ ra mỉm cười. Alo. Ngươi là ai? Lại dám cười nhạo tương lai Hokage? Cùng Kakashi một trận ồn ào sau đó Obito xem đến phần sau Yamanaka Vie. Obito, đây là Yamanaka Vie, chúng ta bạn học. Obito tính khí vùng quê Jin là biết rõ. Không cẩn thận sẽ bị tội nhân. Jin cấp bách vội vàng cắt đứt khiêu khích Obito. Cho Yamanaka Vie một cái xin lỗi nhãn thần. Yamanaka Vie lắc đầu một cái biểu thị không liên quan. Đưa tay ra nói đến Yamanaka Vie. Chiếu cố nhiều. Uchiha Obito. Tương lai Hokage. Chiếu cố nhiều. Kia tương lai Hokage đại nhân. Rõ ràng ngày cũng không nên tại đến muộn. Yamanaka Vie trêu chọc nói. Không đường thi đấu. Rõ ràng ngày ta nhất định sẽ không đến muộn. Những lời này trước ngươi liền nói qua thật nhiều lần. Kakashi nhổ nước bọt đến. Hai người các ngươi khốn nạn. Obito cùng Kakashi lại bắt đầu cãi nhau. 1471, 746, 6. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.